Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Công chúa Trấn Quốc. 8. Vinh Hoa công chúa uống thật nhanh. Bất quá men rượu đi lên cũng sắp. Trên mặt dính vào ánh nắng đỏ rực. Hoàng đế có chút khẩn trương nhìn lấy nhà mình khuê nữ. Lại xem đối diện nữ tử. Một tay cầm ly. Ôn hòa mỉm cười. Mỗi một ly đều uống không nhanh không chậm. Phảng phất nàng lúc này không phải là đang so thử. Mà là đang tại thưởng thức rượu. Nhưng là mọi người phát hiện nàng ly rượu trước mặt không đến cũng không nhất định Vinh Hoa công chúa thiếu. Vinh Hoa công chúa cùng Trấn Quốc công chúa so với rượu. Cái này trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra. Bọn họ hôm nay nhưng là nhìn vừa ra tuồng kịch. Cùng cụp ly rượu cùng mặt bàn va chạm. Phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Cầm bút tới. Vinh Hoa công chúa thân thể có chút như nhũn ra. Nhưng ý thức rõ ràng. Bị các cung nữ đỡ lung la lung lay đứng lên. Đi tới mở ra giấy lớn trước thư án. Múa bút vẩy mực. Xinh đẹp lại không mất đi đại khí chữ nhảy với trên giấy lớn. Vinh Hoa công chúa chữ thật không tệ a. Vâng, không tệ không tệ. Đứng ở bên cạnh có thể nhìn thấy Vinh Hoa công chúa viết chữ các đại thần rối. Rít đồng ý. Không hẹn mà cùng hướng về Vinh Hoa công chúa súng lại quá khứ. Hoàng thất con cháu. Cầm kỳ thư họa yêu cầu tinh thông mọi thứ. Coi như không tinh thông. Cũng phải hiểu sơ một. Hai. Vinh Hoa công chúa chữ là tất cả hoàng tử trong viết tốt nhất. Hoàng đế đều từng khen qua nàng. Cho nên nghe được các đại thần tiếng nghị luận. Vinh Hoa công chúa thẳng tắp lồng ngực. Tựa như ư đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Vinh Hoa công chúa rốt cuộc là uống nhiều rượu như vậy. Mặc tả thời điểm trì hoãn một chút thời gian. Viết xong cuối cùng một khoản. Nàng thân thể đột nhiên mềm nhũn. Dựa vào phía sau cung nữ mới không có ngã nhào. Nàng hướng Minh Thù bên kia nhìn lại. Minh Thù vẫn ngồi ở chỗ cũ uống rượu. Tư thế đều không có biến thành một cái. Chẳng qua là mặt mỉm cười nhìn lấy nàng. Nàng cười cái gì cười có cái gì tốt cười. Cười thật khó nhìn. Giống như nàng khó coi. Vinh Hoa công chúa đẩy ra cung nữ. Lung la lung lay tiêu sái gần. Trong tay nàng nắm một ly không uống xong rượu. Vinh Hoa công chúa vui mừng nhướng mày. Người thua. Vinh Hoa. Hoàng đế lên tiếng cắt đứt nàng. Phụ hoàng. Nàng thua. Nụ cười trên mặt Vinh Hoa công chúa không che giấu được. Tràn đầy hưng phấn. Nàng liền biết rõ mình nhất định sẽ thắng. Vinh Hoa. Trấn Quốc công chúa thắng rồi. Hoàng đế trầm giọng nói. Nguyện thua cuộc, chớ hồ nháo. Vinh Hoa công chúa nụ cười cứng ở trên mặt. Phụ hoàng, người nói cái gì, nàng làm sao có thể thắng rồi. Nàng rượu cũng còn không uống xong. Công chúa, đúng là Trấn Quốc công chúa thắng rồi. Nàng so với ngài, trước viết xong, cung nữ ở bên tai Vinh Hoa công chúa nói nhỏ. Nàng rượu đều không có uống xong. Coi như so với ta trước viết xong làm sao như Vinh Hoa công chúa chỉ trên mặt bàn rượu. Cung nữ lần nữa thấp giọng nói. Đây là Trấn Quốc công chúa viết xong quay ngược lại trên. Mới vừa rồi Vinh Hoa công chúa bị các đại thần vây quanh. Chặn lại bên này. Minh Thù tại Vinh Hoa công chúa mặc tả thời điểm. Cũng uống xong rượu. Đứng dậy đi mặc tả. Hơn nữa so với Vinh Hoa công chúa trước mặc tả xong. Ly rượu kia, là nàng viết xong sau khi ngồi xuống lần nữa rót uống. Đa tạ Vinh Hoa công chúa tiền thưởng. Minh Thù giơ ly rượu lên. Khẽ mỉm cười. Vinh Hoa công chúa không thể tin trợn mắt nhìn Minh Thù. Nhưng nàng cũng không có đại náo. Yên lặng một hồi. Uốn người chạy. Công chúa. Các cung nữ đuổi theo nàng đi ra ngoài. Ai? Tiểu hài tử. Trấn Quốc công chúa chớ cùng nàng so đo. Chỉ thủ này Trấn Quốc công chúa thu cất. Hoàng đế giảng hòa. Để cho cung nữ đem dao găm cho Minh Thù đưa qua. Tiếp tục nói. Nếu đều mở đầu. Cái kia các vị ái khanh cũng lên tới viết một viết. Hôm nay ai viết được. Trẫm có thưởng. Các đại thần đáy lòng kêu khổ. Bọn họ chính là một cái xem trò vui. Tại sao lại muốn tới cho hai cái này hoàng mao nha đầu thu tràng. Nhưng mà đáy lòng có nhiều hơn nữa không muốn. bọn họ cũng không thể biểu hiện ra. Các đại thần theo thứ tự đi tặng chữ. Tình cảnh ngược lại hài hòa không ít. Tại sao giúp ta? Minh Thù quay đầu. Cách vách nam nhân ngồi thẳng tắp. Chỉ chừa cho hắn một tấm bên nhan. Minh Thù nhìn một chút hai bên. Hỏi. Hoàng thúc nói chuyện với ta. Hoài Vương không lên tiếng. Minh Thù chống giữ cằm. Đầu ngón tay chuyển trắng men ly rượu. Rượu đung đưa gian giường như chiếc xạ ra bể quang. Tán vào nàng trong con ngươi. Phô thành đầy đất nhu quang. Ta chỉ là muốn để cho Vinh Hoa công chúa hận ta mà thôi. Hoài Vương hơi hơi ghé mắt. Mi thanh mục tú nữ tử chứa đựng cười yếu ớt. Âm thanh thoáng như tia nước nhỏ. Thanh thúy lại linh hoạt kỳ ảo. Lại nói ra như thế không thể tưởng tượng nổi nói. Có thù oán, không có đây. Dùng lời nói của hài hòa số hiệu nói. Một cái trò chơi nhân vật bên trong. Cùng nàng có thể có thù gì? Chỉ bất quá vì chẫm quả vặt. Nhất định phải kéo cừu hận giá trị mà thôi. Vì sao, Hoài Vương có lẽ là cảm thấy kỳ quái. Hỏi thêm một câu. Minh Thù nhếch môi khẽ cười. Hoàng thúc không giống xen vào việc của người khác người. Cái này cùng Hoàng thúc cũng không liên quan. Cần gì phải biết đây, nghe vậy. Hoài Vương sững sờ, chợt cao lãnh gật đầu. Sau liền không còn động tĩnh. Yến hội lấy phương thức quỷ dị kết thúc. Hoàng đế rời đi sau. Minh Thù vỗ vỗ làn váy đứng dậy. Các đại thần không dám cản rỡ. Cung kính chờ đợi nàng đi trước. Bên ngoài đại điện không khí có thể so với trong điện tốt quá nhiều. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Duỗi người một cái. Bước chân nhanh nhẹn xuống bậc thang. Bóng lưng vui sướng giống như một cái vừa ra khỏi lồng chim nhỏ. Đi tìm quà vặt ăn. Quà vặt, Trấn Quốc công chúa dừng bước. Thái giám chạy chậm qua tới. Công chúa điện hạ, bệ hạ ngự thư phòng xin mời. Ngự thư phòng vào lúc này muốn làm gì, đại buổi tối. Cô nam quả nữ không thích hợp. Ngày mai lại tuyên đi. Minh Thù giọng nói ôn nhu. Cáo giả nhìn một cái cũng không phải là hiền lành. Lợi nhuận dùng nàng để cho Hoài Vương khó chịu. Lại để mặc cho Vinh Hoa công chúa cùng mình tỉ thí. Hoàng gia người quả nhiên người người đều là âm mưu gia. Đại buổi tối có ai tinh lực như vậy đi cùng âm mưu gia chu toàn. Chẫm phải đi ăn quà vặt. A hát thái giám một mặt mộng bức. Trấn Quốc công chúa. Minh Thù phất tay một cái. Lên ngoài điện đậu cổ kiệu. Ngoặc kép chấm chấm. Bệ hạ đợi ngài đây. Thái giám mộng bức nhìn lấy cổ kiệu đi xa. Rất lâu mới phản ứng được. Hắn làm sao trở về giao nộp a? Hoài Vương chắp tay đứng ở chỗ bóng tối. Nhìn chăm chú Minh Thù cổ kiệu rời đi. Vương gia, chuyện ngày hôm nay. Rõ ràng cho thấy Hoàng đế cố ý. Diệp Tùng đứng ở bên cạnh Hoài Vương. Khuôn mặt căm giận. Nếu không phải là có Trấn Quốc công chúa cái này vừa ra. Không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì. Hoài Vương thu tầm mắt lại. Người cảm thấy hắn sẽ làm thế nào nghĩ. Diệp Tùng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp lời này. Là ý gì? Một hồi lâu mới quẹo góc. Cần câu trả lời của Sen. Cho phép sẽ cho rằng vương gia cùng Trấn Quốc công chúa có tư tình. Trong dạ tiệc. Bất kể Trấn Quốc công chúa xuất phát từ loại nào mục đích. Nàng đều giúp mình giải vây. Lúc này để cho vị kia trời sinh tính đa nghi hoàng huynh sinh nghi. Vương gia, cái này cũng không chỗ xấu. Diệp Tùng nói, thần thiên từ bên kia, hắn làm sao cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Hơn nữa, ta coi Trấn Quốc công chúa là người rất dễ thân cận. Tốt sống chung Hoài Vương không biết Diệp Tùng làm sao sẽ có cái kết luận này. Hắn thấy, cô gái kia, cũng không phải là cái gì tốt chung đụng người. Ngược lại, nàng cái kia ba phần cười một cái mặt cất giấu để cho người không đoán ra đồ vật. Đi thăm dò nàng chuyện trước kia. Vương gia, nàng có vấn đề. Hoài Vương xoay người hướng một, hướng khác rời đi. Bóng người dường như cùng hắc ám hòa làm một thể. Mang theo mấy phần dùng mình âm thanh rơi vào Diệp Tùng bên tai. Lần này hồi kinh, không cho có bất kỳ sai lầm nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.